Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 24, bán phòng. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, lấy áo khoác mặc vào. Sửa soạn đơn giản, Diệp Thanh Chi mở cửa đi ra ngoài. Giả bộ như mới biết nhị bá sao tới. Nói, nhị bá sao như thế nào lại tới? Nga, ta là tới nói chuyện phòng ở, lúc trước thật là cảm ơn các ngươi. Bằng không trời lạnh như vậy, cũng không biết làm thế nào cho tốt. Nhị bá sao thấy Diệp Thanh Chi? Vội cười nói, Diệp Thanh Chi ngồi vào bên cạnh Trình Huy. Nói, phải không, phòng ở làm sao vậy? Là như thế này, nhà kia của chúng ta lâu năm không tu sửa, mới có thể bị tuyết đè sụp, cho nên tính xây lại. Chỉ là đầu xuân người trong nhà đều phải xuống ruộng, sợ là không xây được, liền nghĩ, có thể lại ở nhờ thêm một thời gian hay không? Nhị bá sao có chút áy náy nói. Trước khi tới, hắn cùng mấy người nhi sao thương lượng qua, Trình Huy hiện giờ đã dọn đến thôn Lĩnh Nam, ở một tòa đại viện tử, là nhà ngói gạch xanh, nhà ở Trần Gia thôn lại không quay về, bọn họ ở còn có thể hỗ trợ dọn dẹp. Nên là không thành vấn đề mới đúng. Diệp Thanh Chi cười một cái. Rót thêm trà vào ly nhị bá sao. Mới không nhanh không chậm nói. Đã không có thời gian xây phòng ở, không bằng mua một tòa có sẵn. Đáy mắt nhị bá sao hiện lên vui mừng. Này tất nhiên là tốt. Chỉ là nhà ai sẽ bán phòng ở, nhị bá sao cảm thấy chúng ta kia phòng ở như thế nào. Không đợi hắn nói, Diệp Thanh Chi nói tiếp. Phòng ở kia mới xây năm kia, A Huy cùng Cần Ca Nhi hai người ở cũng không đến một năm. Đất cũng lớn, nhà nhị bá sao đều có thể tiếp tục ở rộng. Phòng ở Trình Huy kia đương nhiên tốt, tuy nói không phải là nhà ngói gạch xanh, nhưng ở nông thôn cũng là không tồi. Sân cũng lớn, ít nhất cũng phải 20 mấy lượng bạc. Nhị bá sao nén xuống ý mừng, nói, tự nhiên là tốt, chỉ là bạc, Diệp Thanh Chi cười một cái. Đều là thân thích nhà mình, nói bạc thì tục khí, mắt thấy nhị bá sao vui mừng không tự giác toát ra. Diệp Thanh Chi ra vẻ khó xử nói, chỉ là không thu bạc, lại sợ có người nói nhị bá làm trưởng bối tham ô đồ tiểu bối. Phòng A Huy kia, ta thành hôn cũng không ở qua mấy ngày, ít nhất mới 9 phần, hiện giờ sao, liền tính 8 phần đi, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, 18 lượng bạc. Không đợi nhị bá sao nói chuyện, Diệp Thanh Chi nói tiếp, nhị bá sao cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, giá này là thấp chút, bất quá cũng coi như là chúng ta làm tiểu bối thể hiện một chút tâm ý đi. Tươi cười trên mặt nhị bá sao có chút cương lại, một hồi lâu, mới nói, Thanh Ca Nhi nói đều đúng, phòng ở này tính là không tồi, chỉ là xây một tòa có sân cũng hơn 20 mấy lượng bạc. Quan trọng chính là, chúng ta hiện giờ không? Diệp Thanh Chi lại đánh gãy lời nhị bá sao? Nói, nhị bá sao nói cũng đúng. Và lại nhà ngươi cũng không thiếu mấy cái tiền. Nhà mới tự nhiên tốt hơn nhà cũ. Chỉ là chúng ta đang định bán phòng. Nếu nhị bá sao không cần, ta liền đến thôn trưởng kia. Nhờ ông ấy hỏi hộ một chút có ai muốn. Như lần trước Lâm A Ma nói, trong thôn cũng có người có phòng ở bị tuyết đè sụp. Đang muốn mua phòng ở, bất quá ngài yên tâm, nếu lúc trước chúng ta đáp ứng các ngươi ở đến đầu xuân. Tự nhiên sẽ không nuốt lời, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, gõ nhẹ đầu mình, ta thế mà đã quên lời nhị bá sao mới rồi, ngài muốn lại ở nhờ thêm một thời gian, là sau lúc gieo trồng vào mùa xuân. Diệp Thanh Chi cười hỏi, nhị bá sao sắc mặt có chút khó coi, kéo kéo khóe miệng, nói. Ban đầu là tính toa sau lúc gieo trồng vào mùa xuân, bất quá không nghĩ tới Thanh Ca Nhi muốn bán phòng ở ta trở về cùng nhị bá ngươi thương lượng. Xem là mua phòng ở hay là tự mình xây, cũng được, nhưng nhị bá sao mau chóng trả lời. Nếu không cần, ta đi thôn trưởng kia nói một tiếng. Diệp Thanh Chi cười nói, được, hôm nay thật là quấy rầy các ngươi. Nhị bá sao đứng dậy cáo từ, Diệp Thanh Chi cũng không lưu hắn. Tiễn tới cửa, còn lấy đồ vật hắn đưa tới. Diệp Thanh Chi thu không hề áp lực. Năm trước, hắn đã tặng không ít ăn đồ vật cho. Đủ để trả ân hai củ khoai lang đỏ cùng một chén nước cơm trước kia. Hiện giờ nhị bá sao muốn ở thêm một thời gian. lại nửa điểm không đề cập tới tiền thuê. Hắn thu đồ vật như vậy vẫn là thiếu. Trở về phòng khách, Diệp Thanh Chi liếc Trình Huy một cái. Nếu ta không ra, ngươi có phải định nói lời không dễ nghe hay không? Như thế nào, Trình Huy còn có chút sinh khí. Nếu Diệp Thanh Chi không ra, y thật sự muốn mở miệng nói lời khó nghe, hoặc là đem phòng ở thu lại. Diệp Thanh Chi lắc đầu, liền tính ngươi không ở Trần Gia Thôn, nhưng rốt cuộc vẫn là người Trần Gia Thôn. Ngươi cùng đại ca ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng không cùng toàn bộ người Trình gia đoạn tuyệt. Nói đến cùng, ngươi vẫn còn ở gia phả Trình gia, nhị bá vẫn là trưởng bối ngươi. Hôm nay nếu là như vậy trực tiếp đổi người ra, người khác sẽ không quản nhị bá sao, rốt cuộc là tới làm gì? Chỉ biết ngươi không tốt, rốt cuộc phòng ở bên Trần gia để không là sự thật. Trình Huy nhíu mày, ta sớm không còn thanh danh gì, cứ để người ta nói cũng chả sao cả, thanh danh y ở Trần gia thôn, muốn khó nghe bao nhiêu liền khó nghe bấy nhiêu. Hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng toàn gia nhị bá lúc trước thật sự không còn biện pháp nào nữa mới đến nhà y, lúc dọn vào ở chắc còn cảm thấy cho y mặt mũi đi. Diệp Thanh Chi liếc y một cái, y thật là ngốc, phải biết ở nông thôn cùng trong thành là khác nhau, nhà ai có một việc nhỏ, làng trên xóm dưới người người đều biết, kêu kêu quát quát, giống như đã xảy ra chuyện đại sự, ngươi không để bụng, nhưng ngươi có nghĩ tới Cần Ca Nhi không? Nghĩ tới hai tử trong bụng ta không? Đừng nói cổ đại, ở hiện đại, thanh danh cũng là một chuyện rất quan trọng. Cần Ca Nhi là tiểu Ca Nhi, sau khi lớn lên phải gả đi. Nếu cha và a ma thanh danh không tốt, người trong sạch ai sẽ muốn? Còn có hai tử trong bụng hắn, vì nói còn chưa biết là Ca Nhi hay là tiểu tử. Nếu là tiểu tử, Ca Nhi trong sạch cũng không dám gả vào. Huống chi nếu là tiểu tử, về sau đọc sách khoa cử, nếu trong nhà không có thanh danh tốt, vậy thì tiền đồ đều không có nữa. Hiển nhiên, Trình Huy cũng ý thức được điểm này. Không nói chuyện nữa, bọn họ rốt cuộc đã tại đây sinh sống. Liền tính không vì mình, cũng phải vì bọn nhỏ. Ngẫm lại, ta đã biết, sau này bên kia lại có gặp chuyện gì, chỉ làm như không biết. Trình Huy rũ đầu, có chút khổ sở. Diệp Thanh Chi lắc đầu, cũng không phải bảo ngươi mặc kệ, chỉ cần không thẹn với tâm là được, cũng không thể vì thanh danh mà làm khó mình, ý ta là, có thể không cần tổn hại thanh danh mà giải quyết chuyện tốt nhất. Lại có lúc trước chúng ta cho nhị bá ra mượn phòng, cũng là Trình A Ma đã mở miệng, mấy ngày nữa, ngươi đi một chuyến đến nhà Trình A Ma, nói một chút ý cho hắn hiểu, thanh danh là quan trọng, nhưng vì thanh danh mà làm khổ mình, vậy thì không nên, nhưng có thể không tổn hại thanh danh mà giải quyết sự tình. Vì sao lại làm khổ mình chứ? Mới ra nguyên tiêu, nhị bá sao lại tới nữa? Đi cùng còn có nhị bá. Diệp Thanh Chi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhị bá này cũng rất có ý tứ. Thấy Diệp Thanh Chi, thế nhưng cho bao lì xì. Nói là trưởng bối cấp cho tiểu bối lễ gặp mặt. Nghiêng đầu nhìn Trình Huy. Thấy y gật đầu, Diệp Thanh Chi mới nhận lấy. Nhị bá, người này nói không nhiều lắm. Tính tình nói dễ nghe chút là trung thực. Nói khó nghe chính là mềm yếu. Làm chủ đương ra rõ ràng là nhị bá sao? Ngẫm lại cũng đúng, Trình nhị bá ở nhà là lão nhị. Trong nhà cha mẹ từ nhỏ không đau không thương hắn. Tính tình tự nhiên mềm yếu. Mà sau khi phân ra mà có thể nuôi sống mấy hài tử như vậy. Nhị bá sao không lợi hại như vậy, tự nhiên sẽ khó khăn. Ậm ừ nửa ngày, Diệp Thanh Chi tổng kết ra, bọn họ chính là muốn mua phòng ở, nhưng là lại ngại đắt. Chúng ta cũng biết nhà nhị bá sống không dễ, nhưng nhà ai cũng không dễ dàng. Nhà của chúng ta không cha mẹ trưởng bối, hiện giờ ta lại có thai, gánh nặng toàn ra đè hết lên ở trên người Trình Huy. Lúc này mới nghĩ bán phòng ở để giảm bớt chút gánh nặng. Diệp Thanh Chi có chút khó xử nói. Nhị bá sao cười gật đầu. Biết các ngươi cũng khó. Chỉ là tình huống nhà chúng ta các ngươi cũng biết. Trong nhà còn có hai tiểu tử chưa thành thân. Chút bạc này vẫn là cho bọn hắn có tiền đón dâu. Mua phòng ở, sợ là lại cưới không nổi phu lang. Này, vay mượn xung quanh cũng mới có 13 lượng bạc. Cho nên, 13 lượng bạc, Diệp Thanh Chi liếc nhị bá cùng nhị bá sao một cái. Bọn họ thật đúng là dám nghĩ. Chỗ bạc đó đem đi mua nguyên liệu chắc cũng chưa đủ đi. Diệp Thanh Chi thật ra cũng không phải thiếu chút bạc này. Huynh đệ ruột thịt còn tính toán nhau à, huống chi hai nhà căn bản không có lui tới. Nên tiện nghi sẽ là hắn tiện nghi, nhưng nên thu hắn cũng phải thu. Nhị bá sao, chúng ta kính các ngươi là trưởng bối, mới cho giá kia, ngài nếu cảm thấy đắt, không cần cũng được, đừng để thân thích thành kẻ thù. Diệp Thanh Chi cười nhạt nói. Nói thật, Diệp Thanh Chi không là người keo kiệt, chỉ là lần trước nhị bá sao lại đây. Trong lúc vô tình lại thể hiện ra một loại ở nhà ngươi là cho ngươi mặt mũi. Cho nên hắn mới có thể như vậy. Con nhà mình thì mình đau. Cũng như trượng phu nhà mình thì mình đau. Trình Huy không có cha mẹ trưởng bối. Nhưng y còn có hắn. Còn có Cần Ca Nhi. Còn có đứa bé trong bụng hắn nữa. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Lần trước Trình Huy vào lúc trời lạnh đến đưa chìa khóa và thức ăn qua. Ngay cả lời mời ở lại dùng cơm cũng không có, bằng không Trình Huy sẽ về nhà sẽ buồn bực một ngày. Kiếp trước trải qua nhiều chuyện, Diệp Thanh Chi tuân theo một đạo lý, có ân báo ân, có thù báo thù, người tốt với ta, ta tự nhiên cũng tốt với ngươi, người chướng mắt ta, đối với ta không tốt, ta còn đối tốt với ngươi, kia không phải có bệnh là gì. Tóm lại, Diệp Thanh Chi chỉ có một câu, mua liền mua. Không mua thì không mua, chỉ cho các ngươi ở đến lúc gieo trồng vào mùa xuân kết thúc. Cách chương.